miệng chó không nhả được ngà voi. Lâm Rụt Giá cũng không để ý tới anh ta. Trong lúc Từ Lâm Ngôn đang đi về phía này, cửa chiếc xe Mercedes bên ghế phụ lái cũng mở ra, rồi một người đàn ông đeo kính râm đen và khẩu trang bước xuống. Người này bị kín tới nỗi Lâm Rụt Giá nhất thời không nhận ra anh ta là ai. Đợi Từ Lâm Ngôn đi tới trước mặt anh, Lâm Rụt Giá mới hỏi: "Cậu đưa ai theo đấy?" Cậu hai họ Từ nói: "Hứa Sướng." Lâm Rụt Giá lại hỏi: "Mặt cậu ta bị sao vậy?" "Dị ứng, mặt muốn được đầy mề đây, đeo kính râm không lái được xe. Tôi đành phải tới đón cậu ta." Hứa Sướng nhanh chóng bước tới bên cạnh hai người, rồi nói với Lâm Rụt Giá: "Anh, em đã thành ra như vậy còn đến gặp anh, cảm động không?" Lâm Rụt Giá không chút nỉ tình: "Cậu đi mà nói với Béo ấy." Vừa nhắc Béo thì Béo đến. Anh vừa nói dứt lời đang nghe thấy giọng Triệu Béo vang lên cách đó không xa: "Ôi chào, ba người các cậu đến cùng nhau à?" Hôm nay Triệu Béo mặc một bộ trang phục thời Đường màu xám, kiểu thuyền phục có khuy cài, trong tay còn cầm chiếc quạt giấy màu trắng, khắp người toát lên khí chất văn hoa phục hưng sâu sắc. Triệu Béo vừa bước đến, Hứa Sướng liền hỏi cậu ta: "Anh đi đã thành ra như vậy còn đến cổ vũ cậu đấy, cảm động không?" "Ôi, ra là cậu à." Vừa rồi Triệu Béo cũng không nhận ra người này là Hứa Sướng. "Cậu bị kín như vậy làm gì, còn sợ bị paparazzi chụp được?" Hứa Sướng thở dài: "Tôi bị dị ứng." Lại hỏi tiếp: "Cảm động không?" Triệu Béo không hề cảm động. "Lát nữa ăn cơm, cậu đừng có tháo khẩu trang ra nhé, ảnh hưởng đến phong độ của tôi." Triệu Béo còn cầm theo ba chiếc túi giấy nhỏ tinh tế. Sau khi trêu chọc Hứa Sướng một câu, anh ta không vai trò chọc cười nữa mà phát túi giấy cho ba người họ: "Vua Di Sơn Đại Hồng Bảo, Chính Tông, 3.500 tệ một lạng. Cảm ơn các cậu, hôm nay đã tới đây ủng hộ." Thật ra bình thường bọn họ không thích uống trà lắm, nhưng đây là tấm lòng của Triệu Béo, ba người cũng không từ chối. Tiện thể đang cầm chìa khóa xe trong tay, Lâm Rụt Giá vốn định để trà vào trong xe luôn, nhưng ngay khi anh chuẩn bị mở cửa xe thì bên tai bỗng nghe thấy giọng Nam Vận: "Lâm Rụt Giá." Toàn thân anh cứng đờ, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt giận dữ của cô gái nhỏ. Mấy hôm trước cô nói với anh thứ bảy này sẽ tham gia hoạt động team building với lớp. Anh cúi hỏi định đi đâu thì cô trả lời: "Đi ăn đồ nướng tự phục vụ." Anh còn tưởng là ở quán đồ tự nướng cạnh cổng tây của trường nên cũng không hỏi gì nhiều, không ngờ lại tới đây ăn đồ nướng. Nam Vận giận không kiềm được bước nhanh về phía anh. Lâm Rụt Giá vô cùng bối rối, cả người cứng đờ tại chỗ như hóa đá. Trong ba người còn lại, trừ Hứa Sướng ra thì Triệu Béo và Từ Lâm Ngôn đều chưa từng gặp người trong lòng của cậu Lục. Từ Lâm Ngôn là một tay ăn chơi trác táng có tiếng, từ trước tới giờ luôn là một tấm lòng thành thương hương tiếc ngọc. Vừa nhìn thấy Nam Vận thì trong lòng đã thầm ca tụng: "Ái chà, cô gái này rất được đấy." Hứa Sướng thấp giọng nói với anh ta: "Cô ấy chính là cô chủ lớn của nhà họ Nam." Sáng hôm đó, Nam Vận đâm vào xe của anh ta, hai người từng có cơ hội gặp mặt một lần. May mà hôm nay anh ta bị dị ứng, cả mặt bịt kín khẩu trang và kính râm, không thì chắc chắn sẽ bị nhận ra. Từ Lâm Ngôn cười cười, khẽ động vào cánh tay Lâm Du Dã, xem trò hay không ngại chuyện lớn hỏi: "Anh, chắc anh sắp phải lột mặt nạ rồi đấy." Lâm Du Dã căng thẳng tới nỗi chẳng thèm mắng anh ta. Nam Vận nhanh chóng bước đến trước mặt Giã Tử, trợn mắt chất vấn anh: "Không phải anh tăng ca sao?" Lâm Du Dã trốn tránh ánh mắt, lúng ta lúng túng: Anh sau mấy lần muốn nói lại thôi, em vẫn không giải thích được nguyên do, lại đưa mắt nhìn Từ Lâm Ngôn đang đứng bên cạnh, đá quả bóng sang cho anh ta: "Tôi đến đây không phải là tăng ca." Bóng tới quá nhanh không kịp chuẩn bị, Từ Lâm Ngôn cũng lúng túng theo: "Hả? Đúng vậy, cậu có không phải đến tăng ca sao? Vậy gì nhỉ? Tự tin lên, bỏ chứ không phải với à đi. Anh đúng là đến tăng ca chứ gì?" Nam Vận đương nhiên không tin. "Đến hôm party tăng ca." Lúc này cô lại nhìn thấy chìa khóa xe Giác Tử cầm trong tay. Trên chìa khóa in logo xe Bugatti Veyron. Bugatti Veyron được công nhận là mẫu xe sang trọng bậc nhất. Hàng năm chỉ sản xuất 50 xe. Một chiếc Bugatti Veyron cấu hình bình thường có giá khoảng 25 triệu tệ. Nếu là cấu hình cao cấp, ít nhất cũng phải 30.000 tỷ lệ. Khắp cái đất Tây Phụ này chẳng có bao nhiêu chiếc xe Bugatti Veyron cả. Nhưng tại sao Giác Tử lại giữ chìa khóa xe Bugatti Veyron? Chiếc Bugatti Veyron trắng phía sau kia là của ai vậy? Không lẽ là của Giác Tử? Nam Vận không khỏi nghi hoặc,